Thương Thiên, chương 718, Hắc Y Sát Tinh, gocchuyenaudio.com, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Lý Nhạc Phàm ở chỗ nào? Một thanh ực hàn khàn vang lên, Mật Chỉ Hà và Ấn Vô Tà chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hóa ra có một Hắc Y Nhân mang mặt nạ xuất hiện trước mặt bọn họ. Hắc Y Nhân đột nhiên xuất hiện, nhất thời khiến cho hai người giật mình. Cái gì mà Lý Nhạc Phàm? Chúng ta không biết, các hạ sao lại vô nễ như vậy, ngươi là ai? Mật Chỉ Hà hôm nay đã bị kinh hãi mấy lần, khiến cho vẻ mặt của nàng lúc này có chút khẩn trương. Từ ngày đầu tiên nàng bắt đầu tu hành, nàng đều là thiên kiêu chi nữ ở trong thị tộc được sủng ái và quan tâm, thế nhưng trận chiến khi nãy đã triệt để phá hủy sự kiêu ngạo trong lòng của nàng. Lý Nhạc Phàm ở chỗ nào? Hắc Y Nhân vẫn không buông tha vấn đề vừa hỏi, ngữ khí có chút lo lắng. Hắc hắc hắc, lại có một người tới tìm Lý Nhạc Phàm, lại không biết hiện tại hắn đã trở thành ma quỷ, muốn tìm hắn chỉ có tới âm tào địa phủ mà thôi. Trong lòng Ấn Vô Tà âm thầm cười lạnh, thế nhưng trên mặt lại tỏ ra hòa nhã nói. Các hạ muốn hỏi hay là ra lệnh? Nếu như hỏi, vậy thì thái độ của các hạ quả thực không tốt, ta không cần phải trả lời bất luận vấn đề gì của ngươi. Hừ, trong lòng Mật Chỉ Hà không vui, vì vậy phụ họa theo nói. Đúng vậy, ngươi cho rằng mình là ai? Nếu như thái độ của ngươi tốt một chút, không chừng chúng ta còn có thể. Nàng đang nói đột nhiên im bặt, hai đạo tiễn hồn trực tiếp chui vào trong cơ thể hai người. Tiễn, là chiến, Ấn Vô Tà và Mật Chỉ Hà nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi. Hai người lại tiếp tục nhìn về phía Hắc Y Nhân, phảng phất như là thấy quỷ, chân muốn lùi lại. Thế nhưng khi chân của bọn hắn vừa động, thân thể bỗng nhiên run lên, truyền đến cảm giác đau nhức hận không thể chết đi mới sung sướng. Ta hỏi lại một lần nữa, Lý Nhạc Phàm ở chỗ nào? Hắc Y Nhân lần thứ ba mở miệng, thanh âm khàn khàn giống như ma chú nơi vực sâu cửu u, không ngừng quanh quẩn bên tai hai người Ấn Vô Tà và Mật Chỉ Hà. Ma quỷ, người này là ma quỷ, linh hồn của bọn họ phảng phất như bị sự sợ hãi vô biên ăn mòn, hai người không ngừng đau đớn dãy giụa, thế mới biết bản thân mình đụng phải thiết bản. Hắc Y Nhân tùy ẹt đối là cường giả thiên đạo đỉnh phong, nếu như hắn muốn giết hai người bọn họ thì chỉ sợ hai người căn bản không có sức hoàn thủ. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, cái gì mà bối cảnh, dế tộc, một đời thiên kiêu chỉ là phù vân mà thôi. Tiền bối thứ tội, Ấn Vô Tà cố nén đau đớn nói. Không sai ta, chúng ta quả thực biết Lý Nhạc Phàm ở nơi nào, xin tiền bối trước tiên ngừng tay ta. A, đau quá, xin tiền bối tha cho ta. Nói, Hắc Y Nhân thu liễm sát ý, chỉ là ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ. Cảm giác đau đớn của Ấn Vô Tà biến mất, ý nghĩ của trở nên minh mẫn rất nhiều, nhớ tới lời nói cầu xin vừa rồi, cảm giác nhục nhã nhất thời xâm chiếm nội tâm. Chỉ là, hắn lại không dám chậm dễ, vẻ mặt cung kính nói. Tiền bối đã tới chậm, vừa rồi Chu Khang Cảnh và tông chủ Ma Môn liên thủ đối phó Lý Nhạc Phàm, đã giết chết hắn, còn đánh hắn rơi xuống hỏa sơn. Mật Chỉ Hà tiếp lời, đúng vậy, chính chúng ta tận mắt trông thấy, lúc đó còn những tu sĩ khác ở đây. Thối lắm, Hắc Y Nhân gầm lên một tiếng, vung tay lên tát hai người kia. Phụt, hét thảm một tiếng, tâm thần của Ấn Vô Tà và Mật Chỉ Hà thất thủ té ngã trên mặt đất mà thổ huyết. Chỉ bằng hai cái tên kia sao có thể là đối thủ của Lý Nhạc Phàm. Hai tay Hắc Y Nhân nắm chặt, bộ dáng quả thực như muốn giết người. Hai người các ngươi lại dám gạt, gocchuyenaudio.com. Ta chính các ngươi muốn chết vậy thì đừng trách ta. Tiền bối tha mạng, những lời tại hạ nói mỗi một câu đều là sự thực, nếu như có ở điểm giấu giếm, tại hạ cam chịu sự trừng phạt của ông trời. Cảm nhận được sát ý ngập trời của đối phương, Ấn Vô Tà lần thứ hai xin tha thứ. Mật Chỉ Hà chống đỡ thân thể, lên tiếng nói. Đúng vậy tiền bối, Lý Nhạc Phàm chết là sự thực, tất cả đều do Chu Khang Cảnh và tông chủ Ma Môn làm, trên người bọn họ có lưu lại kim ấn của Cực Kiếm Đại Tôn, Lý Nhạc Phàm chính là chết ở dưới kim ấn. Nhắc tới tên của Cực Kiếm Đại Tôn, Hắc Y Nhân đang nổi giận rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn hung hăng liếc mắt nhìn hai người, sau đó xoay người đi tới miệng núi lửa. Đến chậm, không ngờ ta lại đến chậm rồi. Nhìn vực sâu mông lung, ánh mắt của Hắc Y Nhân bắn ra sự hối hận vô hạn. Lý Nhạc Phàm, hỗn tiểu tử nhà ngươi. Ngươi tại sao lại có thể chết như vậy? Còn có nhiều người đang chờ ngươi, sao ngươi lại có thể chết? Hắc Y Nhân hét lớn một tiếng, không chút đó ự nhảy xuống vực sâu. Cho dù chết, hắn cũng muốn tìm thấy đi để Lý Nhạc Phàm. Nhìn Hắc Y Nhân không ngờ thực sự nhảy vào núi lửa, Mật Chỉ Hà Kỳ sang Ấn Vô Tà ói. Ấn huynh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Gia hỏa. Không, vị tiền bối hỉ nộ vô thường kia, nếu như thực sự tìm thấy đi để của Lý Nhạc Phàm, có thể nào sẽ điên cuồng, trực tiếp giết chết hai người chúng ta hay không? Lẽ nào Chỉ Hà cô nương còn có biện pháp khác? Ấn Vô Tà khôi phục lại vẻ trấn định như trước, so với bộ dáng khóc lóc van xin vừa rồi dường như là hai người khác nhau. Cũng không biết, tiền bối kia à, thủ đoạn gì trên người chúng ta, chỉ cần khẽ động một cái, toàn thân sẽ đau nhức không gì sánh được. Nếu như không muốn bị đau nhức mà chết, tốt nhất chúng ta nên thành thành thật thật ở lại chỗ này chờ hắn về, nếu như hắn thực sự muốn giết chúng ta. Hừ, chúng ta chính là đệ tử dòng chính của Dế tộc, trên người có lưu lại ấn ký huyết mạch, nếu như hắn giết chúng ta, Dế tộc sẽ không ngừng truy sát hắn đến chết mới thôi. Huống chi, chúng ta toàn sợ hắn, thế nhưng cũng không phải là chúng ta không có sức phản kháng, nếu như lúc đó thực sự phải động võ, cho dù chúng ta liều mạng cũng khiến hắn không yên thân. Mật chỉ hàng he vậy tức thì chào phúng nói, hóa ra Ấn huynh lại là người mạnh mẽ như vậy, đệ tử Ấn gia quả nhiên rất kiên cường a. Không biết vừa rồi ngươi cầu sống làm gì, chẳng lẽ là chỉ hà hoa mắt, ngươi, Ấn Vô Tà bị đối phương nói trúng chỗ đau, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh nói. Phải sống được mới có sau đó, vừa rồi người nọ chỉ muốn tìm người cho nên chúng ta không cần phải liều mạng. Nam nhi đại trượng phu co được thì giãn được. Thế nhưng, chỉ hà cô nương, hiện tại chúng ta đang cùng đứng trên một con thuyền, phải đồng tâm hiệp lực nghĩ biện pháp mới là vương đạo chứ không phải ở đó mà chỉ trích ta. Hay cho một câu co được giãn được, mật chỉ hà cười lạnh nói, họ Ấn kia, đừng cho ông ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Liều mạng, chỉ sợ là để ta liều mạng đi à, Ấn thị nhất mạch các ngươi, mỗi một người đều là người độc ác tâm như rắn rết muốn người khác nhảy vào hố lửa cho ngươi. Huống chi ta với ngươi chỉ là tạm thời hợp tác, nếu như ở đây không có bảo vật xuất thế cũng chưa chắc có sự hợp tác này. Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, ta với ngươi không đứng cùng trên một con thuyền, muốn liều mạng. Gocchuyenaudio.com, thì ngươi đi mà liều mạng, đừng tính lên đầu ta. Nữ nhân ngu xuẩn, Ấn Vô Tà tức giận thế nhưng lại không thể phát tác, vì vậy hắn không thèm đôi co với đối phương. Cho dù vừa rồi hắn nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng oán hận trong mắt hắn đã tố cáo tất cả. Lý Nhạc Phàm, nhục hôm nay tất cả đều là do Lý Nhạc Phàm mà ra, một người đã chết không ngờ lại gây ra hỏa cho bản công tử, chờ sau khi ta đi ra ngoài, nhất định phải khiến ngươi cửa nát nhà tan, chết không yên giấc. Còn lão già vừa rồi, sau khi ra ngoài ta nhất định phải tra ra thân phận của ngươi, cho ngươi chết không được tử tế. Chết không được tử tế, Ấn Vô Tà hiện tại có thể nói là Ấn Lý Nhạc Phàm thấu xương, từ khi Ấn tu ảnh tới nay, đây là lần đầu tiên chịu vũ ục như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu như Lý Nhạc Phàm còn sống, hắn tuyệt sẽ không nổi lên tâm tư độc ác như vậy, chỉ là Lý Nhạc Phàm hiện tại đã bị người ta giết chết, tự nhiên hắn sẽ không cần bận tâm tới cái khác. Trầm mặc một lát, mật chỉ hay nhìn dáng dấp có chút chật vật của mình, không khỏi cảm thán. Ai, cổ vực này quả nhiên vô cùng hung hiểm, tùy tiện một cái đều là cường địch, tu vi thiên đạo thượng cảnh trong tu ảnh giới cũng coi như không tồi, thế nhưng ở chỗ này lại tùy thời có thể ngã xuống. Khó trách mỗi một lần cổ vực mở ra, vào thì nhiều mà ra thì ít. Hừ, nếu không phải cổ vực hung hiểm như vậy, thiên tài địa bảo ở đây há có thể đến phiên chúng ta thu thập. Ấn Vô Tà cười khinh thường, vẻ mặt kiên định nói. Người xưa có câu, có được tất có mất, phiêu lưu là lợi ích vĩnh viễn đều song hành với nhau. Chỉ là, nếu như muốn ngoi lên tầng trên cùng của tu ảnh giới thì chút hung hiểm đó nào có xá gì. Mật chỉ hà liếc nhìn Ấn Vô Tà trầm mặc, cách chương.